Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 58, tông sư Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một ly nước trà xuống bụng. Trương Hoa cũng không tâm tư cùng Cung Ngọc Phù tiếp tục trò chuyện tiếp. Thẳng nói rõ tự mình tới ý, nơi này có hơn 10 ngôi biệt thự, chẳng biết có được không bán ra một cái nhà cho ta. Nơi này hoàn cảnh không tệ, yên lặng không ồn ào náo động, tình hình lại còn có một cái lớn tụ linh trận. Đến lúc đó chỉ cần hơi làm sửa đổi một phen, đối với linh khí này khô kiệt trái đất mà nói, ngược lại là một nơi tốt thánh địa tu luyện. Nghe được Trương Hoa mà nói, Cung Ngọc Phù ngây ngẩn, nơi này vẫn luôn là nàng cùng Bác Ngô một mình. Bây giờ nếu là bỗng nhiên ra nhiều một người đàn ông trẻ, nhiều ít sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trương Hoa mặc dù còn nhỏ tuổi thì có quy nguyên cảnh thực lực, một bộ tông sư hình dáng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này, nếu là đến lúc đó còn nhỏ tuổi Trương Hoa bỗng nhiên thú tính đại phát, lấy hắn quy nguyên cảnh thực lực, mình cũng chỉ có thể làm dê con đợi làm thịt, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Nhưng nếu như có thể cùng một cái quy nguyên cảnh cường giả làm hàng xóm, đối với an toàn cùng tu hành đều có chỗ lợi ích. Hơn nữa Cung Ngọc Phù cũng sợ không đáp ứng Trương Hoa tại chỗ thì sẽ phát tác. Vậy thì Hoàn Độc Tử, nhà họ Cung những cái kia lão yêu quái xa cuối chân trời, ngồi máy bay tới cũng không kịp. Cho nên Cung Ngọc Phù cũng có chút do dự. Theo lý thuyết, lôi kéo một cái quy nguyên cảnh cường giả, đừng bảo là một ngôi biệt thự, chính là 10 ngôi biệt thự cũng sẽ không thua thiệt nửa điểm. Nhưng Cung Ngọc Phù ở chỗ này ở nửa năm, đã hoàn toàn thích nơi này, cho nên còn không muốn rời đi nơi này. Làm sao? Không muốn? Trương Hoa khẽ cau mày, dù sao cũng là đồ của người ta, hơn nữa còn là một người cô gái, mạnh đoạt thì có mất hắn đường đường Thiên Hoa chân nhân phong độ. Thiên Hoa chân nhân đừng hiểu lầm, chẳng qua là ta lẻ loi một cái hạng người nữ lưu, cùng ngươi ở chung ít nhiều có chút không được tự nhiên. Cung Ngọc Phù quan sát Trương Hoa sắc mặt, thận trọng nói, rất sợ chọc giận tới đối phương, tới một thú tính đại phát liền không ổn. Nghe được Cung Ngọc Phù mà nói, Trương Hoa buồn cười nói, ai muốn cùng ngươi ở chung, nhiều như vậy biệt thự, ta ở mặt không được sao? Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Cung Ngọc Phù muốn nói lại thôi, vẫn là có chút không tình nguyện. Ai? Trương Hoa thở dài một cái, từ trên ghế đứng lên. Thấy Trương Hoa từ trên ghế đứng lên, Cung Ngọc Phù cùng Bác Ngô trong lòng đều là căng thẳng. Trương Hoa nhưng mà có quy nguyên cảnh thực lực, muốn là thật nổi giận, bọn họ cũng chỉ có thể đưa cổ đợi lục, mà sự lo lắng của bọn họ hiển nhiên là dư thừa. Đường đường Thiên Hoa chân nhân vẫn là có hạn chót, chỉ gặp hắn đi tới ngoài nhà, từ trong túi móc ra trước bố trí tụ linh trận thu ngọc thạch, bay vọt đến nhóm biệt thự các ngõ ngách cất xong. Bác Ngô, hắn đây là muốn làm gì? Nhìn bay tới bay lui Trương Hoa, Cung Ngọc Phù trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bác Ngô cũng so nàng cũng không khá hơn chút nào, dò xét tính nói, chẳng lẽ là ở bay trận? Vào đi thôi, để cho các người kiến thức một chút. Ngay tại hai người nói chuyện ngay miệng, Trương Hoa đã đem tất cả ngọc thạch bày xong. Bác Ngô cùng Cung Ngọc Phù nghe vậy, liền vội vàng đi theo đi vào biệt thự trong đại sảnh. Bọn họ cũng muốn xem Trương Hoa rốt cuộc là muốn làm gì. Trương Hoa đi vào chính giữa đại sảnh, bây giờ hắn vị trí đứng thật là mới vừa rồi Cung Ngọc Phù đánh chỗ ngồi. Chỉ gặp hắn nhấc chân phải lên, trùng trùng dẫm một cái, trong miệng quát khẽ, mở trận. Giữa không trung vang lên một đạo sét đánh vậy vang lớn tiếng, sau đó liền gặp toàn bộ khu biệt thự du đãng linh khí hướng trong đại sảnh điên cuồng vọt tới. Trương Hoa đứng địa phương lại là ẩn lộ vẻ lục quang. Cái này Linh khí, Bác Ngô cùng Cung Ngọc Phù đều là trợn to hai mắt. Người tu hành, đối với linh khí cảm ứng vốn là cực kỳ bén nhạy. Chỉ là trong đại sảnh này, linh khí liền bỗng nhiên thừa thải gấp mấy lần. Chớ đừng nói chi là Trương Hoa nơi đứng trung tâm. Vậy đem đậm đà tới trình độ nào? Trương Hoa đứng ở trận lòng, đứng chắp tay, lục quang mông lung lưu chuyển, đem hắn cả người cũng dính vào tầng một trong suốt vẻ. Trận pháp tông sư, trận pháp tông sư, Bác Ngô chật vật nuốt nước miếng một cái, tự lẩm bẩm, đây là, hắn trong đầu, vang lên Trương Hoa trước nói, trên trái đất này, cũng chưa có người so ta càng rõ trận pháp, vậy căn bản không phải khoác lác à. Trong nháy mắt, liền đem tổ tông mình đứng đầu nhất trận pháp đại sư đều không cách nào làm được chuyện tình dài. Khuyết, phần này thành tựu, thiên hạ, sợ rằng thật lại cũng không tìm ra một cái. Cung Ngọc Phù trong mắt, cũng là khói sóng lưu truyền. Như vậy Trương Hoa chẳng qua là võ đạo tông sư nói. Nhiều nhất có thể làm cho nàng lòng sinh kính sợ. Mà bây giờ, Trương Hoa ở trận pháp trên thành tựu, đã để cho nàng chuyển là một cái em gái phen vậy sùng bái. Người như vậy, sợ nói là yêu nghiệt cũng không quá đáng chứ. Cho ta một ngôi biệt thự, ta giúp người duy trì trận pháp. Như thế nào? Trương Hoa từ lục quang trong đi ra, đi tới Cung Ngọc Phù trước mặt, thản nhiên nói, Thiên Hoa chân nhân thủ đoạn như vậy, Tiểu Ngọc thật là mở rộng tầm mắt. Sau này cái này núi Ô Linh Trang, người thật ngươi muốn nghỉ ngơi ở đâu liền nghỉ ngơi ở đâu. Chỉ cần đem cái này một cái nhà để lại cho ta là được. Cung Ngọc Phù thật lòng khâm phục. Như vậy, tốt lắm. Trương Hoa ngạch thủ, rất hài lòng Cung Ngọc Phù trả lời. Trương Hoa ở nhất dựa vào vị trí, chọn lựa một ngôi biệt thự, lần nữa bố trí trận pháp. Ngược lại là thật tốt tu luyện một đêm. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, linh khí có thể như vậy sung túc duyên cớ, là bởi vì trước kia bố trí trận pháp dẫn lưu liền lâu như vậy núi Ô Linh linh khí vừa không có tụ lại, cho nên phần lớn lần nữa tản mát đến trong không khí. Bất quá, vẫn là có số ít ở nơi này Ô Linh trong sơn trang lắng đọng liền một chút, gom ít thành nhiều, bây giờ lại trải qua Trương Hoa như thế một kích sống. Tự nhiên sẽ sung túc vô cùng. Bất quá, như vậy nồng độ linh khí cũng không thể duy trì bao lâu. Mấy ngày sau, sẽ gặp trở lại bình thường trình độ. Bất quá may là như vậy, cũng so với kia nhà trọ Kim Hoa thanh niên mạnh 10 lần không dứt. Mượn linh khí sung túc mấy ngày, Trương Hoa một bước cũng không có rời đi biệt thự. Cả ngày ở trong trận pháp tu luyện, đợi đến linh khí phai nhạt xuống, hắn mới mở hai mắt ra, cách trúc cơ trung kỳ, còn kém một chút khoảng cách. Trương Hoa trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng, mặc dù chênh lệch không xa, nhưng dựa theo bây giờ linh khí độ dày, trong chốc lát là không có thể đột phá. Đúng rồi, kiếp trước lúc này thật giống như tối nay chính là Đại học Đông Hải 40 chu niên kỷ niệm ngày thành lập trường. Trương Hoa nhìn một cái mạnh hơn trung đơn, chợt nhớ tới một chuyện, kỷ niệm ngày thành lập trường đối với Trương Hoa mà nói, còn thật không phải là rất trọng yếu. Bất quá hắn kiếp trước tốt nhất huynh đệ Vương Hiểu Phong chính là vào hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường lên, bày tỏ bọn họ ban Trương Tuyết Phỉ bị cự cuộc sống. Vì thế, Vương Hiểu Phong một cái làm bằng sắt hán tử, ở trước mặt hắn khóc lóc thất thanh. Cho nên cách trăm năm, Trương Hoa còn có thể nhớ tới một cái như vậy cuộc sống. Những ngày qua, ngược lại là chưa kịp đi gặp ngươi một chút. Nếu ta sống lại rồi, Trương Tuyết Phỉ con tiện nhân kia cũng nên bỏ ra một ít giá cao. Trương Hoa trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. HTTP